Luân hồi đan đế, chương 389, đạt được vô trần nước. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này Lăng tông sư cái khung, không khỏi quá lớn chứ? Có người trợn mắt hốc mồm nói. Lớn thì như thế nào? Chỉ xem Dương tông sư và Phùng tông sư, rõ ràng bị cự tuyệt, nhưng chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi là có thể nhìn ra. Lăng tông sư là bực nào giỏi lắm. Những người khác nói, giờ phút này, đã có rất nhiều người tự phát vây quanh dậy Lăng Vân tới. Thấy Dương Hằng và Phùng Tiết Bình nhân vật lớn, đều bị Lăng Vân chặn ngoài cửa. Rất nhiều người đối với Lăng Vân, đều không khỏi sinh ra kính ngưỡng chi tâm. Sư tỷ, chúng ta trở về. Dương Hằng nắm quả đấm nói, chính hắn bị chút khuất nhục khá tốt. Có thể làm sao có thể liên lụy Phùng Tiết Bình. Im miệng, Phùng Tiết Bình nhưng là gầm lên. Lần này, nếu như không thể cầu được Lăng Tông Sư khai ân, ngươi không muốn kêu sư tỷ ta. Dương Hằng chỉ có thể im miệng. Hơn nữa, nhân tính vô cùng phức tạp. Ngày hôm qua ở nơi này chờ nửa ngày. Lòng hắn bên trong còn đối với Lăng Vân oán khí 10 phần. Nhưng hiện tại, hắn nội tâm oán khí bị mài đi, thay vào đó là càng nhiều sợ hãi. Hắn thật sợ Lăng Vân không gặp hắn, mà đây liền đợi, chính là 3 ngày, cho đến ngày thứ 4 sáng sớm. Hạnh Lâm Uyển cửa rốt cuộc mở, Tần Chiêu bóng người lại lần nữa hiền hiện ra. Dương Hằng đều đã không ôm hy vọng gì, chỉ là ở hết sức cuối cùng cố gắng. Đây là, hắn nghe được Tần Chiêu nói. Dương Tông Sư, Phùng Tông Sư, Lăng Tông Sư xin mời. Dương Hằng thân thể chấn động một cái, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chiêu. Trong chốc lát cũng không tin mình nghe được. Vẫn là Phùng Tuyết Bình trước kịp phản ứng. Đối với Tần Chiêu chắp tay nói, đa tạ Tần tiểu huynh đệ. Sau đó nàng trừng mắt nhìn Dương Hằng. Sư đệ, đi. Tần Chiêu cơn sóng trong lòng phập phồng. Đoạn thời gian này, hắn tâm cảnh cũng nhận được rất lớn rèn luyện, trải qua vậy đồ sộ chuyển biến lớn. Dương Hằng thì như thế nào? Phùng Tuyết Bình thì như thế nào? Gặp phải Lăng Vân, nói bị cự tuyệt liền bị cự tuyệt. Quảng cáo, hơn nữa, cái này hai vị còn không dám có bất kỳ oán khí. Đàng hoàng đứng bên ngoài đợi 3 ngày. Hắn nhưng mà biết, cái này 3 ngày. Hai đại tông sư nhưng mà giọt nước không vào. Ở Tần Chiêu dưới sự hướng dẫn, Dương Hằng và Phùng Tiết Bình tiến vào Hạnh Lâm Uyển. Đến Hạnh Lâm Uyển tiền viện, bọn họ thấy một cái thiếu niên đang ngồi xếp bằng một cây dưới cây quế. Cái này thiếu niên hơi thở trong vắt như nước, để cho người cảm nhận được một cổ sâu đậm yên lặng. Tựa như hắn đã và mảnh thiên địa này dung hợp là một. Dương Hằng và Phùng Tuyết Bình cũng cả kinh. Bọn họ biết, ý vị này Lăng Vân cảnh giới võ đạo cao vô cùng. Coi như là bọn họ, đều không cách nào tùy tiện tiến vào loại trạng thái này. Lăng Tông Sư, Dương Hằng cung kính nói. Lăng Vân cùng hắn ở ngoài cửa cùng 4 ngày. Rõ ràng nổi lên rất đại tác dụng. Chí ít, đem Dương Hằng kiêu ngạo cũng cho mài hết. Bỏ mặc Dương Hằng nội tâm nghĩ như thế nào, ít nhất ngoài mặt, không dám sẽ cùng Lăng Vân bày bất kỳ cái khung. Lăng Vân vẫn đang tu hành, tựa như không nghe được hắn thanh âm. Dương Hằng thở ra một hơi, bàn tay lộn một cái, liền lấy ra một tấm thẻ linh thạch. Bên cạnh Tần Chiêu liếc mắt, nhất thời rơi vào khiếp sợ. 30 triệu, cái này thẻ linh thạch ngạch độ, lại là 30 triệu. Tần Chiêu vội vàng đi tới Lăng Vân bên người. Đem chuyện này thấp giọng nói cho Lăng Vân. Cho đến lúc này, Lăng Vân mới mở mắt ra. Hắn chính là thực tế như vậy. Hơn nữa lười được làm nửa điểm che giấu. Dương Hằng không cầm ra máu vốn là. Còn trông cậy vào hắn ra tay. Chớ hòng mơ tưởng. Bất quá, cái này vẫn không đáng giá phải nhường hắn ra tay. Chỉ là để cho hắn mở mắt giá cả. Ta nghe nói, Dương Tông Sư có vô trần nước. Hắn nhàn nhạt nói, Dương Hằng nheo mắt, vô trần nước, Không thể nghi ngờ là hắn nhất vật chân quý một trong. Cũng là thiên dược lâu trấn lầu bảo vật. Không có vật này trấn giữ, hắn chưa chắc đè ép được những đan dược khác tiệm. Nhưng ở sống chết trước mặt, hắn không có lựa chọn. Ta đúng là có một chai vô trần nước. Nếu như Lăng Tông Sư cảm thấy hứng thú, ta có thể tặng cho Lăng Tông Sư. Dương Hằng nói, không cần một chai, 100 giọt là được. Một giọt vô trần nước giá trị 100.000 linh thạch. Cái này 100 giọt, chính là 100 triệu. Tần Chiêu tâm thần chấn động, cảm thấy Lăng Vân đây thật là đòi hỏi nhiều. Dương Hằng nhưng là ngầm thở phào. Hắn vậy một chai vô trần nước, có 200 giọt, Lăng Vân ít nhất vẫn còn cho hắn giữ lại một nửa. Đạt được Dương Hằng 100 giọt vô trần nước sau đó, Lăng Vân rốt cuộc đứng dậy. Đối phương tiền khám đã chi tiền đủ, vậy hắn tự nhiên sẽ không lại tiếp tục cầm nặn. Lăng Vân, gặp qua Phùng Tông Sư. Hắn đối với Phùng Tuyết Bình chắp tay. Phùng Tuyết Bình ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vân. Lăng Vân quá trẻ tuổi. Nếu như là ở những địa phương khác thấy Lăng Vân, nàng chỉ sẽ đem Lăng Vân làm một cái thiếu niên hậu bối. Nhưng mà, trước mắt Lăng Vân, nhưng là luyện đan tông sư. Hơn nữa xem Lăng Vân mới vừa rồi lời nói, ung dung chấn định, thật là so nàng cũng già hơn cay. Cái này thiếu niên thật sự là một quái vật. Như vậy đủ loại, Phùng Tuyết Bình không dám ở Lăng Vân trước mặt bày dáng vẻ. Lúc này nàng liền thận trọng kỳ sự nói. Lăng Tông Sư, ta sư đệ trước đây, có thể đối với ngươi có chút xúc phạm. Ở nơi này ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Mong rằng Lăng Tông Sư, có thể tha hắn, có thể xuất thủ cứu hắn. Như Lăng Tông Sư có thể ra tay, đi về sau có cái gì sai khiến. Ta định toàn lực ứng phó. Quảng cáo, nghe nói như vậy, Lăng Vân tâm tình rất tốt. Lần này xem ra thu hoạch rất lớn. Không chỉ có thể được vô trần nước, còn có thể được Phùng Tuyết Bình đan này tháp trưởng lão ân huệ. Hơn nữa, cho dù là đến lúc này, Dương Hằng cũng không biết. Lăng Vân ngay từ đầu mục đích, liền là hướng về phía vô trần nước. Lúc này hắn liền nói. Chưa nói tới tha không buông tha thứ cho. Ta đối với Dương Tông Sư từ trước đến giờ tôn trọng. Vậy không có gì lớn ăn Tết. Cái gọi là bồi tội nói đến, chân thực không dám làm. Chẳng qua là lúc ấy, ta là ý tốt nhắc nhở Dương Tông Sư. Dương Tông Sư không có nghe. Ta vậy không thể làm gì. Đối với hắn lời này, Phùng Tuyết Bình và Dương Hằng trong lòng khẳng định không tin. Nhưng trên mặt bọn họ không biểu lộ ra. Sư đệ, ta liền nói, Dương Tông Sư là thiếu niên anh kiệt. Há sẽ liền điểm này bụng dạ cũng không có. Phùng Tuyết Bình nói, Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng. Phùng Tông Sư, ta người này từ trước đến giờ thẳng thắn. Ở ta trước mặt, người ta không cần cong cong lượn quanh. Các ngươi khẳng định lấy là, ta cự tuyệt gặp Dương Tông Sư. Để cho các ngươi chờ ở bên ngoài 3 ngày. Là cố ý bày dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ các ngươi chứ. Phùng Tuyết Bình và Dương Hằng không khỏi lúng túng. Lăng Vân cười nói, Dương Tông Sư, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy tâm bình khí hòa rất nhiều? Hơn nữa cái này 3 ngày, ngực vậy không làm sao bị đau qua. Nghe vậy, Dương Hằng chợt sững sốt. Đi qua cái này 3 ngày, hắn phần lớn thời gian đắm chìm trong xấu hổ bên trong, cảm thấy vô cùng là sỉ nhục, cho nên không tâm tư suy nghĩ những thứ khác. Cho tới giờ khác này Lăng Vân nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, cái này 3 ngày, hắn trước kia mỗi ngày đều muốn đau nhói một lần ngực. Lại là một lần cũng không có phát tác. Lăng Tông Sư, đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Tuyết Bình vội vàng hỏi. Kỳ lân cỏ và kim xà máu dung hợp độc, sở dĩ sẽ tạo thành thống khổ, là bởi vì là chúng sẽ ảnh hưởng linh lực, máu và ý niệm. Lăng Vân nói, trong ngày thường, Dương Tông Sư nhất định biết sửa phải linh lực, máu và ý niệm vận chuyển, từ đó đưa đến thống khổ. mà ta để cho Dương Tông Sư ở bên ngoài đứng 3 ngày. Hắn tự nhiên làm theo sẽ dừng lại tu hành. Theo hắn linh lực, máu và ý niệm bình phục lại. Thống khổ dĩ nhiên là sẽ không phát sinh. Phùng Tuyết Bình thần sắc nghiêm lại. Đối với Lăng Vân khom người. Lăng Tông Sư dụng tâm lương khổ. Chúng ta nhưng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật sự là xấu hổ. Dương Hằng giống vậy bị to lớn đánh vào. Cảm giác được mình hiểu lầm Lăng Vân. Đi theo mặt đầy áy náy khom người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.